Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1753, Bổ Thiên rời đi. Khóc chuyện audio.com. Tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, Điệp Nguyệt đứng ở trời xanh phía trên, hai tay huy động giữa, tràn ngập ra một đạo thần hy vầng sáng, vung vãi tại đạo kia vết rách phía trên. Đạo kia vết rách như là bị một loại lực lượng vô hình lôi kéo lấy, chậm rãi khép lại, như là thần tích Điệp Nguyệt Bổ Thiên. Một màn này, cực kỳ rung động. Thuyết thư lão nhân, Long Nhiên, nhân tộc chư hoàng đều toát ra thật sâu kính nể, nhao nhao khom người cúi đầu, hướng phía trời xanh trên đạo kia huyết sắc thân ảnh đã bái xuống dưới. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu là đạo này vết rách vẫn còn, thiên hoang đại lục sinh linh tùy thời cũng có thể gặp vận rủi tai vạ đến nơi. Điệp Nguyệt cử động lần này chẳng khác gì là cứu được toàn bộ thiên hoang đại lục. Chỉ cần thiên địa bổ sung toàn bộ, pháp tắc nguyên vẹn, thượng giới người trong đều muốn hàng lâm xuống, liền quá khó khăn. Đầu tiên, đến có hạ giới người trong phóng thích bí pháp đến triệu hoán. Hôm nay, vu tộc bị diệt ngoại trừ thuyết thư lão nhân, căn bản không có người hiểu được loại bí pháp này. Tiếp theo, mặc dù có người triệu hoán, thượng giới người trong đều muốn hàng lâm xuống, cũng nhất định phải có cực kỳ cường đại tu vi mới được. Ít nhất phải cùng muôn đời nhân hoàng sánh vai. Càng trọng yếu chính là coi như là muôn đời nhân hoàng hàng lâm, cũng đụng phải kịch liệt cắn trả, thân thể tan vỡ, nguyên thần trọng thương, cảnh giới ngã xuống. Đến bây giờ cũng không thể cùng nhân hoàng điện một lần nữa thành lập lên liên hệ. Người nào gặp như là muôn đời nhân hoàng như vậy, vì cứu thiên hoang muôn dân trăm họ chịu trả giá hy sinh lớn như vậy. Muôn đời nhân hoàng chỉ có một, bổ thiên toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian rất dài, đối với Điệp Nguyệt tiêu hao cũng là thật lớn. Tô Tử Mặc Năng thấy rõ ràng, Điệp Nguyệt thân ảnh càng phát ra ảm đạm, càng phát ra hư vô, tựa hồ tùy thời đều tán loạn, theo thiên hoang đại lục biến mất. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, nhìn không chuyển mắt nhìn qua đạo kia huyết sắc thân ảnh, không tự giác nắm chặt song quyền, tâm thần khẩn trương. Hắn còn có thật nhiều lời nói, đều muốn cùng Điệp Nguyệt thổ lộ hết. Hắn lo lắng, Điệp Nguyệt không cùng hắn cáo biệt liền trực tiếp rời đi. Thật lâu về sau, trời xanh phía trên đạo kia vết rách rốt cuộc triệt để khép lại, không có chút nào khe hở. Thiên địa bổ sung toàn bộ, pháp tắc viên mãn, thiên hoang đại lục một lần nữa khôi phục bình thường. Vạn tộc sinh linh phát ra một hồi la lên, thần sắc vui sướng. Vừa rồi thượng giới cường giả phủ xuống một màn kia màn, mang cho bọn hắn quá lớn trùng kích như là ác mộng bình thường, đến nay không dám hồi tưởng. Người nào cũng không muốn thiên hoang đại lục lại tiếp nhận một lần như vậy tai nạn. Tô Tử Mặc không cười. Điệp Nguyệt tuy rằng vẫn còn, nhưng thân ảnh của nàng cũng đã trở nên cực kỳ mơ hồ, tùy thời đều có thể tiêu tán rời đi. Điệp Nguyệt hướng phía Tô Tử Mặc bên này đã đi tới, nhưng đi chưa được mấy bước thân ảnh của nàng liền lắc lư một cái, hầu như sẽ phải tan vỡ. Điệp Nguyệt ngừng bước chân, Tô Tử Mặc biết rõ trước mắt Điệp Nguyệt chẳng qua là một đạo huyết mạch dị tượng, nhưng trong lòng của hắn còn là dâng lên một hồi không muốn, đều muốn nghênh đón. Điệp Nguyệt lắc đầu, nói, không cần đã tới ta lại muốn nói với ngươi nói chuyện là tốt rồi. Khóc chuyện audio.com. Kỳ thật tu vi của ngươi trước mắt đã đầy đủ, tại hạ giới cũng đừng có lưu lại quá lâu, sớm ngày phi thăng mới tốt. Điệp Nguyệt nói, đã đến thượng giới, bất luận là phương nào thế giới, ngươi đều trải qua rất nhiều không thích ứng. Tại hạ giới Tô Tử Mặc là hô phong hoán vũ, vạn tộc cùng tôn vinh vũ hoàng, đã đến thượng giới, lại chỉ năng biến thành tầng dưới chót nhất. Loại này cực lớn chênh lệch mỗi người đều rất khó tiếp nhận. Điệp Nguyệt nói, năm đó, ta mang ngươi bước vào tu hành, chỉ là muốn giải quyết xong ta và ngươi ở giữa nhân quả, ta đều không nghĩ tới, ngươi năng tu luyện tới một bước này. Nhưng ngươi đã đi đến một bước này, ta liền hy vọng ngươi năng thích hợp thượng giới hoàn cảnh, nỗ lực sống sót. Tô Tử Mặc nghe được đi ra, Điệp Nguyệt trong giọng nói toát ra quan tâm cùng lo lắng. Điệp Nguyệt nói, thượng giới là một mảnh cực lớn rừng rậm, càng thêm tàn khốc, càng thêm máu tanh, ngươi phải nhớ kỹ, đã liền ta năm đó đều suýt nữa vẫn lạc. Năm đó, Điệp Nguyệt trọng thương, đi vào thiên hoang đại lục cùng Tô Tử Mặc gặp nhau. Điệp Nguyệt cường đại như thế, năng trọng thương người của nàng, như thế nào cường giả? Tô Tử Mặc không nói gì. Hắn hiện tại, cho dù có tâm giúp đỡ, cũng là vô lực. Nhưng hắn tại trong lòng, lại âm thầm hạ quyết tâm, tương lai phi thăng thượng giới, định phải nhanh một chút tu hành, sớm ngày đuổi theo Điệp Nguyệt bước chân. Chờ lần nữa gặp lại Tô Tử Mặc tin tưởng, hắn sẽ mang lại cho Điệp Nguyệt càng lớn kinh hỉ. Ta phải đi, Điệp Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt theo Tô Tử Mặc thân trên rời, nhìn quanh toàn bộ thiên hoang đại lục. Đối với cái này một phương tiểu thiên thế giới, Điệp Nguyệt trong lòng cũng có chút rất nhiều lưu luyến. Điệp Nguyệt ánh mắt tại Bình Dương chấn dừng lại một chút, lại rơi vào Thương Lang Sơn mạch bên trong, rất nhanh lại rơi vào Táng Long cốc dưới đáy. Ồ, Điệp Nguyệt đột nhiên khẽ di một tiếng, hai mắt tỏa sáng. Nàng nhìn thấy Táng Long Cốc dưới đáy cổ tháp ở bên trong, trên vách tường cái kia tứ hạnh chữ viết. Trước hai hàng, là nàng nhiều năm trước lưu lại đấy. Muốn vì chư Phật Long Tượng, trước làm chúng sinh ngựa nghiêu. Tại đây hai hàng chữ viết đằng sau, lại vẫn cùng theo hai hàng chữ viết, viết rất giống nhau là bộc lộ tài năng, bế nghệ thiên hạ. Một chiều bụi tẫn quang sinh, theo phá núi sông vạn đóa. Tốt tốt tốt, Điệp Nguyệt ánh mắt đại thịnh liên tục gật đầu, nhịn không được bật cười tán dương. Thật lớn khí phách không kém gì ta. Điệp Nguyệt một lần nữa nhìn về phía Tô Tử Mặc nói. Ta tại thượng giới chờ ngươi, hy vọng ngươi năng theo phá thượng giới núi sông, cùng ta gặp lại. Nói xong câu đó, Điệp Nguyệt thân ảnh triệt để tán loạn, biến mất tại thiên địa lúc giữa. Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt thật vất vả gặp nhau, lại không năng nói mấy câu, hai người chung đụng thời gian, vẫn chưa tới cả buổi. Trong lòng của hắn có thật nhiều lời nói, còn chưa kịp cùng Điệp Nguyệt thổ lộ hết. Tô Tử Mặc nhìn qua cái hướng kia, buồn vô cớ như mất, nhẹ nhàng thở dài. Công tử, ngươi không nên thất lạc, vị tiền bối này nói, ngươi bây giờ có thể phi thăng, đến lúc đó có thể đã gặp nàng rồi. Niệm Kỳ thần sắc ôn nhu, ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Ta không sao, Tô Tử Mặc cũng đúng lấy Niệm Kỳ gật gật đầu, cười cười. Khóc chuyện audio.com, chính như Niệm Kỳ theo như lời, thiên hoang đại lục ở bên trên sự tình, trên cơ bản báo một giai đoạn, đến lúc đó, hắn có thể phi thăng ly khai tiến về trước thượng giới. Như là vận khí tốt trực tiếp có khả năng phi thăng đến đại hoang. Ngũ đại hung tộc phát động đại chiến, đến tận đây hết thảy đều kết thúc. Vu tộc bị diệt, thần tộc bị Niệm Kỳ nhốt, chuẩn bị mang về thần chi đại lục. Nguyên bản 9 đại hung tộc cũng chỉ còn lại có 7 đại hung tộc. Mà cái này 7 đại hung trong tộc Long tộc, Côn tộc, Man tộc là tuyệt đối người thắng, còn dư lại tứ đại hung tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ không có vạn năm cũng khó khăn lấy khôi phục nguyên khí. Ngay tại Điệp Nguyệt sau khi rời khỏi, Vạn Yêu Cốc nguyên bản một mảnh tĩnh mịch nghìn năm huyết hải, đột nhiên toát ra mấy cái bong bóng khí. Trung Châu một mảnh mộ địa ở chỗ sâu trong, một cỗ cổ trong quan tài, đột nhiên lại vang lên một hồi. Chi, chi, âm thanh tựa hồ có cái gì bén nhọn chi vật tại thổi mạnh hòm quan tài vách tường. Đông Hải, huyết lãng cuồn cuộn, tại đây huyết lãng bên trong, quỷ dị hiện ra một thuyền lá nhỏ, phía trên đứng đấy một vị đỡ đòn màu xanh mũ rộng vành ngư ông, bên chân dẫm phải một chương lưới đánh cá. Nên thu mạng lưới rồi, ngư ông hơi hơi ngửa đầu, nhìn thiên hoang, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt lướt qua một vòng quỷ dị huyết quang. Khách chương.